Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 839, tay ếch thần ra đời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Đông Hải Long Cung. Hai cái lén lén lút lút bóng người không ngừng âm thầm lục soát Đông Hải Long Cung. Triệu Mục âm thầm nhìn chằm chằm hai người. Ở Dương Tiễn biến thành binh tôm lẻn vào Đông Hải Long Cung sau này. Hàng Long La Hán vậy dùng giống nhau thủ đoạn đi vào. Hai người đều ở đây dùng riêng mình thủ đoạn tìm Long Môn dấu vết. Chỉ cần tìm được một tia chứng cớ liền có thể trực tiếp hỏi Đông Hải Long Vương đòi. Bị bắt được chứng cớ, Đông Hải Long Vương không dám không cho. Không có chứng cớ, tổng không thể trước diệt Đông Hải Long Cung sau đó sẽ tìm tòi ra Long Môn. Mượn ấn đường thiên nhãn, nhị lang thần một lần nữa theo dõi toàn bộ Long Cung. Nhưng mà vẫn là đầu mối gì cũng không tìm được. Đông Hải Long Vương còn là mỗi ngày uống rượu làm vui thưởng thức ca múa. Hoàn toàn một bộ buồn bực bất đắc chí dưới gửi tình tại hưởng lạc dáng vẻ. Chẳng lẽ Long Môn cũng không tại Đông Hải Long Cung hắn tìm lộn chỗ? Lại xem xét mấy ngày, chân thực không được thì rời đi Đông Hải Long Cung ở toàn bộ Đông Hải tìm một chút. Lại không tìm được, cũng chỉ có thể biến thành Ngao Nghiễm Long bà hỏi dò tin tức. Long bà thành tựu Ngao Nghiễm người bên gối, có khả năng nhất biết liên quan tới Long Môn tin tức. Chỉ là không phải vạn bất đắc dĩ hắn không muốn làm như vậy. Nói cho cùng Long bà là cái rồng mẹ, để cho hắn biến thành một cái rồng mẹ lấy lòng Ngao Nghiễm khách sáo. Hắn cũng không phải là cái đó bật ngựa ấm một chút xấu hổ tâm cũng không có. Dương Tiễn lúc này lưu lại một cái thân ngoại hóa thân giám thị Đông Hải Long Cung. Bổn tôn chuẩn bị ở toàn bộ Đông Hải tìm một chút xem. Triệu Mục yếu ớt thở dài, cuối cùng là không gạt được. Đừng xem Đông Hải Long Cung mới mấy ngày, trên thực tế ngoại giới đã qua mấy tháng. Thông qua thời gian mê thành, hắn chậm lại toàn bộ Đông Hải Long Cung thời gian. Bây giờ nhị lang thần trước tiên rời đi trước Đông Hải Long Cung. Thời gian mê thành liền lại cũng không cách nào phối hợp mộng mê muội hắn thiên nhãn. Nhị lang thần sẽ dễ dàng phát hiện Đông Hải linh mạch số lượng lớn bước giảm thiếu. Thậm chí sẽ trực tiếp nhận ra được thời gian không bình thường trôi qua. Làm người không thể quá tham lam, là thời điểm dẫn Long tộc tất cả nhân viên rút lui. Mấy tháng này Đông Hải Long Vương phụng bồi Dương Tiễn và Hàng Long La Hán diễn xuất. Còn lại ba cái Long Vương nhưng đi thăm sông lớn hồ giếng. Đem những nước này mạch từng cái Long Vương toàn bộ đồng phục sau đổi thành là dân lãnh địa. Hôm nay phong thần vũ trụ nhỏ không thuần huyết Long tộc đã qua ngàn. Huyết mạch không thuần để cho Long tộc thực lực tăng lên khó khăn địa vị thấp hèn. Nhưng là ngược lại vậy tăng lên năng lực sinh sản. Long tộc thiên tính vậy cái gì? Có thể cùng cơ hồ tất cả chủng tộc sanh đời sau. Cái này hồi nào không phải Long tộc giải quyết thuần huyết Long tộc con cháu thưa thớt phương pháp. Chỉ là không có Long Môn và hóa ao rồng. Cũng mất Long thần cửu biến để cho tạp huyết Long tộc không cách nào trưởng thành là thuần huyết. Long tộc, nếu không ba người này kết hợp Long tộc không biết sẽ lớn mạnh tới trình độ nào. Cẩn thận tính một chút. Thuần huyết Long tộc bị các phe bị thương nặng cơ hồ diệt tộc chính là bởi vì Long thần cửu biến. Xuất hiện, Long Môn và hóa ao rồng, thuần hóa huyết mạch còn cần chân quý hơn tài nguyên. Long thần cửu biến cũng không giống nhau. Chỉ cần tu luyện luôn có thể thuần hóa huyết mạch. Từng đời một hàng loạt tạp huyết Long tộc không ngừng thuần hóa. Đời một so đời một huyết mạch đến gần thuần huyết Long tộc. Đến cuối cùng ra đời đếm lấy tính chục nghìn thuần huyết Long tộc cũng không phải là không thể. Thật phát sinh loại chuyện này, Long tộc bằng vào số lượng vậy đủ để xưng bá thiên địa. Bây giờ cái này hơn ngàn tạp huyết Long tộc, chỉ cần có 10% có thể thông qua Long thần cửu biến và Long môn thành là thuần huyết Long tộc. Vậy thì tối thiểu là trên 100 vị thần nói một tầng. Đây chính là huyết mạch sinh vật lực lượng. Xuất hiện cường giả đứng đầu khó khăn, nhưng là xuất hiện trong cao tầng cường giả dễ như trở bàn tay. Riêng mình Âm Ảnh phân thân hành động, mỗi người đem bên người thu góp tư nguyên binh tông tướng cá thu vào mộng giới. Tiên thiên thủy mạch đồ, phối hợp thiên cơ địa tiên in vào thiên cơ trên la bàn mặt thiên cơ loạn mệnh tiên thuật. Dễ dàng nhiễu loạn thiên cơ, ngay cả là hủy diệt linh mạch thiên đạo nghiệp lực đều bị quấy nhiễu chậm lại hạ xuống. Thiên cơ địa tiên lợi hại, mấy tháng này triệu mục tràn đầy thể sẽ. Nhưng mà chính là như vậy, thiên cơ địa tiên, đối mặt hắc ám sinh vật cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Triệu mục thu hồi thiên cơ la bàn, giữa trời đất lập tức có vô cùng nghiệp lực phong tỏa hắn hạ xuống. Thời gian mê thành ngăn trở, tài ếch ma đồng vào giờ khắc này điên cuồng nuốt thiên địa nghiệp lực. Cái này một loại tiên đạo văn minh có 102 nghiệp lực. Bản thân cũng thuộc về tài ếch một loại. Triệu mục lựa chọn tiêu hao một đạo thật không mục nát ma làm dung hợp tài ếch ma đồng và thiên địa nghiệp lực, cuồn cuộn không ngừng phủ xuống thiên địa nghiệp lực, cuồn cuộn không ngừng bị chiếm đoạt dung hợp. Nếu như thiên đạo hoàn hảo, lúc này liền trực tiếp hạ xuống trời phạt. Như vậy mà nơi này chỉ là hắc ám Tây Du Ký. Triệu mục đã sớm nhận ra được cái thế giới này thiên đạo có vấn đề. Hắc ám sinh vật mặc dù ăn mòn Tây Du Ký thế giới luân hồi chế tạo hắc ám Tây Du Ký phó bản thế giới, nhưng là cái này phòng chế phó bản thế giới hiển nhiên là có thiếu sót. Đây tựa hồ là cố ý làm. Nếu không giống như là thế giới ý chí thiên đạo khẳng định sẽ nhằm vào ngoại giới người xâm lăng. Hắc ám sinh vật chính là ngoại giới người xâm lăng. Bọn họ sẽ là thiên đạo thứ loại bỏ một cái đối tượng. Cho nên chế tạo phó bản thời điểm, thiên đạo cũng chưa có liên đới trí khôn và ý thức, vậy sao chép được cho hắc ám sinh vật thêm phiền. Toái, nếu không phải như vậy, hắn cũng không dám dùng tay ếch ma đồng dung hợp thiên địa nghiệp lực. Thiên địa nghiệp lực quá nhiều, mà tay ếch ma đồng cấp bậc bị giới hạn bản thể linh hồn cường độ không cách nào vượt qua thần thoại. Tầng 4, cho nên thật không mục nát ma làm bắt đầu chủ động cường hóa tay ếch ma đồng năng lực. Thậm chí đem tay ếch thần các loại tay ếch thần thuật toàn bộ dung nhập vào trong đó. Đến khi hoàn toàn dung hợp kết thúc, triệu mục trên tay đứng một con cả người phát ra không rõ hơi thở quạ đen. Đây là tay ếch ma nha, cũng là thiên tai ma nha. Cái trước là thật tên, người sau chủng tộc tên. Thiên tai chỉ là tai nạn, tai ếch nhưng là tai nạn và tai ếch kết hợp. Đi qua lần này dung hợp, tai ếch ma nhà đã không còn là đơn thuần đồng thuật ngưng tụ quy luật làm sống lại sinh mạng, mà là bởi vì thật không mục nát ma làm lực lượng ra đời chân linh. Thậm chí trong cơ thể đều đã ngưng tụ thần hồn, thần hòa, thần cách và tai ếch thần chức, trừ không có thần quốc. Đây đã là một cái cường hóa phiên bản tay ếch thần. Thật không mục nát ma làm mạnh mẽ một lần nữa để cho triệu mục cảm thấy rung động. Mặc dù ở giữa vậy không thiếu được thiên địa nghiệp lực phụ trợ, nhưng là có thể làm được loại trình độ này vẫn là ra ý liệu. Lúc này mới chỉ là một chút xíu thật không mục nát ma làm. Thật không biết nắm trong tay đại đa số bất hủ ma làm chí sẽ khủng bố tới trình độ nào. Tài ếch ma nha chủng tộc, thiên tai ma nha trưởng thành đến thần thoại lột xác là tài ếch ma nha quy luật thần thể. Tài ếch quy luật thần thể 100 quy luật thần tính. Tài ếch quy luật thần tính thần thoại 49 điểm thần hỏa. Tài ếch thần hỏa thần cách. Tài ếch thần cách thần chức. Tài ếch thần chức thiên phú. Tài ếch chiếm đoạt hết thảy tài ếch lực trưởng thành tiến hóa thần thông. Tài ếch nắm trong tay. Tài ếch chân ngôn. Tài ếch nguyền rủa chủng tộc. Triệu mục nghi ngờ nói. Thông qua tài ếch ma đồng đối với tài ếch ma nha tuyệt đối nắm trong tay. Triệu mục rất nhanh biết tài ếch ma nha toàn bộ biến hóa. Chủng tộc, ý nghĩa tài ếch ma nha có thể ra đời đời sau. Ông đời sau chính là trời tai ma nha,